là những mẩu chuyện hài hước về tiền bạc. Và phần 6 là những mẩu chuyện hài hước về đạo đức kinh doanh.